Chương 379, Đại Lực Tộc. Này tiểu bại hoại, thật sự cam lòng đem như thế một người phụ nữ đánh cho tàn phế sao? Bọn họ vốn là không có cừu hận gì, không cần hạ nặng như vậy tay đi. Liễu Mộng Nhi cau mày nói, nàng cũng không muốn Trầm Tường biến thành một cái tàn bạo người. Nàng biết Trầm Tường là một sát phạt quả đoán người, nhưng đây cũng chỉ là tại tính mạng của hắn chịu đến uy hiếp đến thời điểm hắn mới có thể lòng dạ độc ác. Này Yến Yên Nhiên từ đầu tới đuôi đều không có đối với hắn từng hạ xuống tàn nhẫn tay, hẳn là sẽ không. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái? Yến Yên Nhiên mặc dù là chân võ cảnh lục đoạn, nhưng bị Trầm Tường dùng Trung Trời Chưởng đánh lâu như vậy, đều còn có thể phát sinh như thế lanh lảnh kêu to. Hoa Hương Nguyệt nói rằng, Liễu Mộng Nhi cũng nhìn thấu một điểm cái gì tới. Theo một tiếng hổ gầm phát sinh, mọi người chỉ thấy Trầm Tường đột nhiên bàn tay, sau đó lại là một quyền đánh ra, một cái to lớn màu vàng hổ đầu xuất hiện ở Trầm Tường trên nắm tay, mạnh mẽ nện ở Yến Yên Nhiên trên lồng ngực. Yến Yên Nhiên phát ra một tiếng thê lương hí, khóe miệng dính máu bay ra ngoài, chỉ lát nữa là phải rơi ra kết giới thời điểm. Nàng đột nhiên một cái linh hoạt xoay người, vững vàng đứng trên mặt đất. Gặp này, trên sân lập tức bộc phát ra từng đợt kinh thán. Yến Yên Nhiên bị Trầm Tường dùng Trung Trời Chưởng liên tục đánh lâu như vậy, lại vẫn có thế vững vàng đứng thẳng. Nàng chỉ là sắc mặt hơi tái, khóe miệng đang chảy máu, hô hấp có chút gấp gáp, xem ra cũng không hề cái gì trở ngại. Trầm Tường nhìn hai tay của mình, lòng bàn tay mặt trên đều có năm cái nho nhỏ lỗ máu, như là bị lợi trảo đâm trúng như thế, trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của hắn. Trầm Tường nhìn trước mắt cái này yêu tinh, âm thầm cắn răng, nữ nhân này nhưng là so với trước cái kia cái gì Kim Sao Kiếm Khách mạnh hơn nhiều, thiên hạ chi đại không gì không có, có kỳ ngộ hắn không chỉ là hắn, những người khác cũng sẽ có kỳ ngộ. Hắn kết luận trước mắt này yêu tinh chính là loại người này, cái loại này dẻo dai thể chất, nhưng là so với hắn này ngũ đoạn tiên ma thân thể lại đánh hơn nhiều. Ta nhận thua, đừng đánh. Yến Yên Nhiên chỉnh lý tóc rối bời, kiều hô. Nàng thấy Trầm Tường có chút kinh ngạc, liền cười duyên nói, yên tâm đi, không có độc, chỉ là để nhớ kỹ, ta cũng không phải là dễ ức hiếp. Cuối cùng ta cảm tạ ngươi không có đánh ta mặt, bằng không ta liền. Nói xong, nàng liền bính mấy lần liền biến mất ở trong quảng trường. Hảo nữ nhân lợi hại, nàng móng vuốt dĩ nhiên trực tiếp nhìn thấu Huyền Vũ Kim Cương Giáp, hoặc là nói nàng công kích thời điểm quá nhanh, để Huyền Vũ Kim Cương Giáp vẫn không có làm đến làm ra tự mình phòng ngự, liền xuyên thủng tay của ta. Trầm Tường trong lòng kinh thán, nữ nhân này nhược điểm tại đầu, ngươi vẫn đều không có đánh nàng đâu. Long Tuyết Di nói rằng, đúng nha, ta đến cùng vẫn là nhẹ dạ, ai, anh hùng nan quá mỹ nhân quan nha. Trầm Tường than thở, phi, ngươi đánh người da thân thể, chỉ sợ là muốn nhiều chiếm chút tiện nghi chứ. Nếu như nàng không phải có loại thể chất này, nàng sớm đã bị ngươi thành bị thương nặng, còn cái gì nhẹ dạ. Tô Mỹ Giao kiều hừ nói. Trầm Tường cũng là phát hiện hắn Trung Trời Chưởng đối với Yến Yên Nhiên vô hiệu, mới thả ra giống như cuồng phong bạo vũ Trung Trời Chưởng. Hiện tại hắn phát hiện một cái so sánh với vấn đề nghiêm trọng, chính là chân khí của hắn tiêu hao hơn nữa, bởi vì vừa nãy hắn đều là sử dụng ngũ hành càn khôn chân khí đến công kích. Tuy nói Trầm Tường không có đánh Yến Yên Nhiên khuôn mặt, nhưng mọi người vẫn cảm thấy hắn rất tàn bạo, dĩ nhiên dùng loại kinh khủng kia chưởng pháp tàn phá như thế một cái nhu nhược nữ tử. Thấy Trầm Tường trước đó hai trận chiến đấu đều cường hãn như vậy, đặc biệt là trận thứ hai cái loại này liên tiếp không ngừng rung trời chưởng, càng là gây sợ hãi cho rất nhiều người chân võ cảnh. Nếu như bọn họ bị Trầm Tường làm sao luân phiên oanh đánh, cuối cùng nhất định sẽ biến thành thịt tra. Đừng nói những này chân võ cảnh một đoạn nhị đoạn, liền ngay cả bên trong quảng trường chừng 10 cái ngũ đoạn lục đoạn đều sợ hết cả hồn. Thú Vũ Môn dĩ nhiên cất giấu loại lợi hại này đệ tử, chỉ tiếc Thú Vũ Môn người lãnh đạo đều là như vậy làm người chán ghét, bây giờ còn là quần long vô thủ, cổ đông thần cũng quá tàn nhẫn đi, cách một đời sau khi, càng làm nhân gia trưởng giáo cho tiêu diệt. Hoa Hương Nguyệt nói rằng, Liễu Mộng Nhi đương nhiên không cho là như vậy, bởi vì lúc đó nàng cũng tại Huyền Vũ huyền cảnh bên trong, lúc đó cổ đông thần ba người bọn họ nhưng là bị rất nhiều cái niết bàn cảnh vây công. Cổ đông thần tuyệt đối không thể giết chết Thú Vũ Môn trưởng giáo sau khi càng làm tiêu diêu tiên hải, chân vũ môn cùng Thú Vũ Môn niết bàn cảnh hết thảy giết chết. Tuy rằng Trầm Tường không có cùng nàng nhắc lên sự kiện kia, nhưng nàng nhưng suy đoán chút gì, khi đó Trầm Tường tại Huyền Vũ huyền cảnh bên trong liền tương đương với vô địch tồn tại, người khác cũng không thể sử dụng chân khí, nhưng hắn nhưng có thể. Đường lão đệ, hiện tại nên ngươi chân vũ môn đệ tử lên sân khấu, Tiếu Tử Lương thúc giục, hắn cũng không muốn cho Trầm Tường lưu nhiều thời gian như vậy đến khôi phục. Hắn vừa nói xong, Trầm Tường mượn xuất ra một hạt ngũ hành chân nguyên đang nuốt vào, này nhìn ra để rất nhiều người trông mà thèm, này ngũ hành chân nguyên đang nhưng là giá trị hơn triệu tinh thạch, nhưng Trầm Tường nhưng mày cũng không nhăn chút nào nuốt lấy, bọn họ âm thầm ước ao Trầm Tường loại này kỳ hoa tồn tại, bản thân liền là một cái luyện đan sư, còn có như vậy nghịch thiên thực lực. Đường Dịch Siêu thấy Trầm Tường ăn một hạt ngũ hành chân nguyên đan, mi giác hơi co rúm, quy định cũng không có nói không cho phép dùng đan dược khôi phục, huống chi bây giờ là bọn họ đối với Trầm Tường sử dụng xa luân chiến, không cho phép nhân gia khôi phục, vậy thì quá vô sĩ. Ăn ngũ hành chân nguyên đan, Trầm Tường nhanh chóng vận chuyển Thái Cực Hàng Long công tiêu hóa dược lực, bổ sung vừa nãy tiêu hao, bởi vì đón lấy hắn còn có hai trận chiến đấu, ta chân vũ môn chịu thua. Đường Dịch Siêu đột nhiên hô, hiện tại sẽ đem đệ tử của mình đẩy tới đi tìm ngược, liền phi thường không sáng suốt. Hiện tại Đường Dịch Siêu bọn hắn đều đối với Tiếu Tử Lương bất mãn, tại sao phải muốn cho ba người bọn hắn môn phái đệ tử như lên trước tràng, mà hắn Tiêu Diêu Tiên Hải đệ tử nhưng là cuối cùng, đây chính là chiếm rất lớn tiện nghi. Nghĩ đến điểm này, Đường Dịch Siêu liền phi thường khó chịu. Thú Vũ môn cùng Ngạo Kiếm Tông cũng là như thế, bọn họ mài đi trầm tường lực lượng, lại làm cho Tiêu Diêu Tiên Hải ngồi mát ăn bát vàng, cuối cùng bọn họ còn phải bồi cho trầm tường tinh thạch. Nếu như Tiêu Diêu Tiên Hải nhưng thắng trầm tường, cái kia điều động trầm tường giúp bọn hắn luyện đan, nhưng là kiếm phiên thiên. Tiếu Tử Lương đương nhiên biết Đường Dịch Siêu trong lòng bọn hắn đang suy nghĩ gì, hắn bây giờ đối với bọn tiểu bối này cũng phi thường bất mãn, nếu như không phải là vì giáp công Thái Vũ môn, hắn mới lười liên thủ. Hừ, đánh đều không đánh liền chịu thua, các ngươi bọn tiểu bối này cũng quá không có can đảm đi. Tiếu Tử Lương hừ nhẹ đạo, đồng thời đối với kết giới bên ngoài một lão giả đánh nháy mắt ra dấu. Tuy rằng trầm tường trước đó hai trạng đều là hạ thủ lưu tình, nhưng Đường Dịch Siêu vẫn là lo lắng trầm tường sẽ đối với bọn hắn chân vũ môn đệ tử xuống tay ác độc, bởi vì chân vũ môn cùng trầm tường cừu hận cũng rất lớn. Kế tiếp là Tiêu Diêu Tiên Hải đệ tử, trầm tường trước đó giết qua mấy cái Tiêu Diêu Tiên Hải đệ tử, nhưng này chút chỉ là tiểu lâu la, mà bây giờ Tiêu Diêu Tiên Hải phái ra đệ tử khẳng định rất mạnh, bằng không Tiếu Tử Lương cũng sẽ không cho tới bây giờ vẫn như thế có lòng tin. Ngũ hành chân nguyên đang bị trầm tường luyện hóa một chút điểm, liền để trầm tường chân khí khôi phục hơn nữa. Hắn biết đối phương sẽ không cho bao nhiêu thời gian hắn khôi phục, bất quá bây giờ đầy đủ hắn lại ứng phó một trận chiến đấu. Bỗng nhiên, một cổ năng lượng ba động kỳ dị truyền đến, trầm tường vội vã lùi lại mấy bước, chỉ nhìn thấy trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái trác trùng thiên biện hai đông. Thái cổ đại lực tộc, Long Tuyết Di kinh hô,